Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1336, chương 1337. Thiên đường chi môn. Ngày hôm sau, Vệ Thanh Hải rút một ngày khói. Bạch Huyền Quân nhìn xem Vệ Tử Phu, cuối cùng nhìn xem Vệ Tử Thanh, không ngừng bóp lấy hắn eo. Oan nghiệt a, đây là nàng một mực tại nói chuyện. Vệ Tử Phu cùng Vệ Tử Thanh một câu cũng không tốt nói. Liền xem như tiểu long nữ các nàng mịt mờ giải thích, Bạch Huyền Quân cùng Vệ Thanh Hải vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Nàng làm hắn hơn 20 năm tỷ tỷ, hắn làm nàng hơn 20 năm đệ đệ a. Nhiều như vậy nữ nhân, người đứa nhỏ này, người liền không thể để cho ta hảo hảo bớt lo sao? Liền xem như ta cũng không thể tiếp nhận a. Hai cái nữ nhi, cuối cùng vậy mà toàn rơi vào Vệ Tử Thanh trong tay. Đây quả thực là, liền xem như Bạch Uyển Quân còn có Vệ Thanh Hải tâm lý tại làm sao cường đại, vậy chịu không được. Hơn hết, khi biết cái này Vệ Tử Phu vậy mà bảo vệ hắn dòng dã 9999 cái luân hồi thời điểm, hai người lại giữ vững trầm mặc lại. Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, vậy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thật nếu nói chúng ta ở trước mặt các ngươi, mặc dù chiếm một cái bối điểm, nói là các ngươi phụ mẫu, thế nhưng là, Vệ Thanh Hải nhìn xem Vệ Tử Thanh đứng lên, vỗ bả vai hắn, cả một đời phụ mẫu, chung quy là phụ mẫu, liền xem như ngươi nhóm trên người có lại nhiều bí mật, thế nhưng là các ngươi chung quy là chúng ta hài tử. Để cho chúng ta lẳng lặng a. Vệ Thanh Hải nhìn xem Bạch Huyền Quân, Bạch Huyền Quân nhịn không được đang dùng lực bóp lấy Vệ Tử Thanh eo. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi làm sao lại như vậy không cho ta bớt lo. Nói xong vậy là có chút thất thần đi theo Vệ Thanh Hải rời đi. Vệ Tử Phu miệng mở rộng, muốn gọi hắn lại nhóm. Vệ Tử Thanh lại là lắc đầu. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ minh bạch. Chỉ là, yêu cầu thời gian đi hóa giải. Hắn có thể minh bạch cha mẹ mình tình cảm. Nhưng mà, cái này lại có thể thế nào? Bọn hắn không có thể hiểu được. Coi như là bởi vì chính mình nguyên nhân, đã sớm để bọn hắn đã vượt ra sinh tử. Nhưng là, tại trên bản chất, bọn hắn vẫn là một người bình thường. Vẫn như cũ có phàm nhân khó mà tán thành sự tình. Mình cùng Vệ Tử Phu thật là tỷ đệ. Nhưng mà, cũng không có quan hệ máu mủ. Có, chỉ là làm bạn không rời thủ hộ cùng quyến luyến. Hắn, thiếu nàng rất nhiều. Nếu như liền vẻn vẹn bởi vì cái này vấn đề mình liền nhượng bộ. Như vậy, hắn còn cùng lúc trước Thanh Đế, lại có cái gì khác biệt? Vệ Tử Phu khinh bỉ nhìn Vệ Tử Thanh. Còn không phải ngươi, tại sao phải hiện tại liền nói? Không có thời gian, mọi người nhất thời trầm mặc lại. Các nàng đều biết Vệ Tử Thanh trong miệng cái kia cái gọi là không có thời gian, là chỉ lấy cái gì? Vậy, thật là không có cái gì thời gian. Hơn hết lúc trước, ta muốn đi một chuyến địa cầu. Chúng nữ mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Muốn hủy bọn chúng sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Ta không hội hủy bọn hắn. Bảy tòa thất tình thiên địa tháp, mặc dù là dùng để cho các ngươi đi đến một bước cuối cùng, nhưng là không thể không nói, nó thật là một tòa vô cùng cường đại viễn cổ đại trận. Nhất là trận này vẫn là từ Hồng Quân trong tay truyền thừa. Coi là thật muốn so ra, liền xem như Chu Thiên Tinh Thần đại trận vậy không đủ như thế. Dù sao trận này chính là mượn nhờ toàn bộ thứ 9 vũ trụ lực lượng, tuyệt không phải là phổ thông trận pháp có khả năng so. Cho nên, người ý tứ là, Tây Vương Mẫu nhìn xem Vệ Tử Thanh hỏi, hủy, không nếu như để cho nó triệt để vì ta sử dụng. Chỉ cần có hắn tại, cái này địa cầu, không phải là không nhiều một cái bảo hộ. Hắn, muốn để kia thiên địa đại trận, trở thành lại một đường thủ hộ chiến trường thời viễn cổ bình chướng. Địa cầu bên trong, Vệ Tử Thanh đã không biết bao lâu chưa có trở lại nơi này. Bảy tòa thất tình thiên địa tháp phụ cận đã sớm bị địa cầu chính phủ cho hạn chế mà bắt đầu. Bất quá, bây giờ khống chế nơi này sớm đã không phải là quân đội, mà là võ giả. Toàn bộ địa cầu tiến nhập cổ võ phục hưng thời đại. Không đủ là ngắn ngủi một thời gian 2 năm. Trên địa cầu này, đã đạt đến người người tất cả đều hiểu được võ thuật tình trạng. Hơn hết thực lực bọn hắn còn yếu ớt. Vệ tử Thanh tại mới thiên đình vẫn là thiên ngoại thiên thời điểm. Đã từng muốn người mang theo một chút cao thâm bí tịch tản mát ở địa cầu các nơi. Giao phó một chút người hữu duyên. Chính là bởi vì bộ dạng này. Có chân chính tu tiên bí tịch. Bọn hắn tu vi vậy bởi vì cái này hiệu ứng hồ điệp. Bắt đầu trở nên cấp tốc mà bắt đầu. Ngắn ngủi này 2 năm bên trong. Không có Thanh Liên đại lục tài nguyên. Nhưng cũng xuất hiện đại lượng tiên thiên. Thậm chí liền là liền trúc cơ vậy bắt đầu xuất hiện. Bất quá, những cường giả này, cũng phần lớn bị khống chế tại trong tay chính phủ. Cái này đã chứng minh một việc, không quản từ lúc nào, thời đại tại làm sao cải biến. Chính phủ, vĩnh viễn chủ đạo toàn bộ thế giới vận hành, liền như là cái này 7 tòa thất tình thiên địa tháp. Cái này thần bí nhất 7 tòa bảo tháp, bọn chúng, liền khống chế tại trong tay chính phủ, mà trấn thủ nơi này. Liền là một cái trúc cơ người tu hành. Vệ tử Thanh không có đi để ý tới bọn hắn. Cứ như vậy xuyên qua bọn hắn nhìn như coi là trùng điệp bảo hộ giữ nghiêm. Tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát giác thời điểm. Cũng đã xuất hiện ở thiên địa tháp bên trong. Lúc trước mình, bất kể thế nào cố gắng. Liền xem như đến Đại La. Cũng chỉ có thể tại trời đất này tháp bên ngoài bồi hồi. Thế nhưng là đến chuẩn thánh mình. Đã sớm tùy tiện liền nắm trong tay toàn bộ quy tắc. Cấm chế này đã sớm triệt để bị mình không nhìn. Hắc ám tràn đầy sương mù thông đạo. Cuối thông đạo một khắc này tán phát ra quang mang hạt châu. Chính là trời đất này tháp trận nhãn. Năm đó, liền là cái này một chút trận nhãn. Để tiểu long nữ môn bọn người. Minh bạch các nàng thân thế. Mà cái này, là năm đó Hồng Quân đưa các nàng phong ấn. Vệ tử Thanh không do dự, trực tiếp đem trận này mắt lấy đi, cũng là tại hắn lấy đi trong nháy mắt toàn bộ căn cứ triệt để chấn động. Cái kia một tòa hằng cổ không thay đổi cổ tháp, trong nháy mắt trực tiếp đổ sụp, tựa như một tòa phế tích, nhưng là, còn không cho phép bọn hắn. Kinh ngạc, cũng là tại đây là thời điểm, thế giới các nơi, đột nhiên truyền đến đồng dạng tin tức, còn lại mặt khác 6 tòa cổ tháp. Vậy trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, đây rốt cuộc thế nào? Thế giới các nơi, tất cả mọi người bị cái này đột như bắt đầu biến hóa làm cho có chút không biết làm sao. Mà tạo thành đây hết thảy, vệ tử Thanh cũng không để trong lòng. Tại về tới thiên đình, hắn liền bắt đầu đi luyện hóa trận nhãn. Hắn thực lực mặc dù đã rất cao, nhưng là muốn luyện chế cái này tùy theo Hồng Quân bố trí xuống trận nhãn. Vậy tuyệt đối không đơn giản. May mà, hắn cũng không cần luyện hóa, mà là cải biến trong đó quy tắc thôi. Hơn hết, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản làm không được. Còn cần 7 nữ nhân. Hổ Nha, Vệ Tử Phu, Tô Lăng Nhã, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, Ngọc Thấu, cùng Saeco. Bởi vì, hắn muốn làm cho các nàng khống chế cái này một cái đại trận. Luyện hóa, đang tiến hành, nhưng mà, cũng là vào lúc này, trầm tĩnh hồi lâu đại giang hồ, rốt cục xuất hiện biến hóa. Một ngày này, bầu trời địa cầu, một đạo màu đen vết nứt, chậm rãi xuất hiện, ở nơi đó, một tòa có chừng mấy triệu trượng cửa lớn màu trắng, từ cái kia trong cái khe xuất hiện, thiên đường chi môn, đại môn kia phía trên, xuất hiện, rõ ràng là 4 chữ này. Xem không hiểu, thế nhưng là toàn cầu trục tỷ nhân loại, toàn hiểu được phía trên ý tứ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.